Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643. Một nhìn mặt mũi này liền biết, lão đi tâu, trạng vạng tối thời điểm, nhân viên thương vong cùng hàng hóa tổn thất tính toán hoàn tất. Đám hải tặc, bao quát bị điện giật choáng những cái kia. Đồng loạt bị trói nhốt tại một cái thùng đựng hàng bên trong. Bọn hắn Pokemon thì bị thu vào Pokebo bên trong, bị cất đặt tại không cách nào thông qua rollout, lan, đụng chạm lấy chốt mở địa phương. Theo Kurotaku biết, lần này song phương đều chưa từng xuất hiện tử vong nhân viên. Chỉ là có 2 người trọng thương, nhiều người vết thương nhẹ. Các Pokemon cũng phần lớn chỉ là đã mất đi năng lực chiến đấu. Những hải tặc này tựa hồ vẻn vẹn chỉ là hướng về phía Pokemon cùng hàng hóa tới. Chỉ cần bọn hắn giao ra Pokemon cùng hàng hóa, liền sẽ buông tha bọn hắn. Thế giới này hải tặc đến cùng là ngây thơ. Vẫn là rõ ràng đồ thuyền loại chuyện này sẽ chọc cho đến đại phiền toái liền không có làm. Trước kia thế khả năng ẩn giấu chân tướng âm mưu luận đến tưởng tượng. Cái này hải tặc có thể là cái nào đó không biết tên thế lực bao tay trắng. Vì bọn họ thu hoạch vật tư cùng đủ loại Pokemon, lại cái thế lực này cũng không cường đại. Hoặc là cùng đám hải tặc quan hệ chặt chẽ, sợ bị tìm hiểu nguồn gốc, cho nên không dám để cho đám hải tặc làm tuyệt. Đương nhiên đây đều là suy đoán. Sự thật đến tột cùng như thế nào còn phải tự mình hỏi những cái kia bị trói lên đám hải tặc. Chiếc này tàu hàng chuyển vận là đại lượng lương thực cùng với một chút cây nông nghiệp cùng rất nhiều sinh hoạt vật tư các loại. Làm trao đổi, Ore địa khu biết cung cấp Ore trong khu vực mỏ kim loại dấu. Cùng nhân loại quý giá nhất tài nguyên, dầu hỏa, cùng nó nguyên hình American Châu Arizona. Ore địa khu là Pokemon thế giới lớn nhất mỏ đồng khu xưởng, đồng thời cũng là kim loại giã luyện nghiệp cực kỳ phát đạt địa khu. Điểm ấy kỳ thật theo nó thành trấn liền có thể đã nhìn ra. Vô luận là mã não thôn hay là vàng sắt trấn, Phoenix City cũng nói rõ nơi này là cái khai thác mỏ phát đạt địa phương. Mà tại Kurotaku về đến phòng bên trong nghỉ ngơi thời điểm, thuyền trưởng cùng lần này theo thuyền phụ trách đảm bảo hàng hóa công ty người phụ trách gõ nó cửa. Phòng, đi vào Kurotaku trong phòng, hướng hắn tự mình nói lời cảm tạ. Không hổ là quán quân tiên sinh, thực lực quả nhiên cường đại. Thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Không có ngươi, chúng ta tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy liền đem những thứ này phân tử ngoài vòng luật. Pháp cầm xuống, công ty người phụ trách, một người mặc Âu phục, đỉnh đầu địa trung hải, dùng khăn tay sát trên mặt mình cùng trên đỉnh đầu đổ mồ hôi trung niên mập lùn nam nhân cười. Ngượng ngùng, như cũ một bộ sợ hãi thần sắc, hiển nhiên còn không có chậm quá mức mà tới. Hắn tự nhiên là nhận biết Kurotaku, Goldenrod City bên trong kẻ không quen biết cũng không nhiều. Dù sao vô luận là báo chí hay là trên TV đều nhiều lần xuất hiện qua Kurotaku khuôn mặt. Ngoại giới không tính, Goldenrod City thậm chí cả Johto bên trong, Kurotaku đều có thể được xưng tụng là tiếng tăm lừng lẫy. Thuyền trưởng cũng giống vậy, thậm chí bao quát những cái này thuyền viên, những thứ này lâu dài, chạy thuyền, người ngày bình thường ngoại trừ đánh bài, đánh đối chiến. Đánh cờ cùng xem video, cũng chỉ có nhìn gần nhất báo chí cùng tạp chí. Đa tạ ngươi tiểu tử, không có ngươi chúng ta chiếc thuyền này khả năng liền nguy hiểm. Chiếc này tên là Đi Sa Hào, chuyên chở cự luân thuyền trưởng là một cái đầu đầy hoa dâm tóc ngắn. Không sai biệt lắm có hơn 60 tuổi lão nhân, bên trong miệng ngậm cái ống điếu, bộ dạng dã rời. Nhìn ra được hắn cũng bị đám kia đột nhiên gây sự đám hải tặc làm cho bực bội không thôi. Những người kia cái gì lai lịch các ngươi biết không? Muốn làm sao xử trí? Còn có mục đích sẽ không cải biến à? Kurotaku nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại liền muốn biết đám hải tặc này là đường gì số. Cùng với chiếc thuyền này còn có đi hay không Ora địa khu. Trả lời hắn vấn đề người là cái kia công ty người phụ trách. Ora địa khu tự nhiên là đi. Đám hải tặc này thì sẽ giao cho đằng sau chạy tới quốc tế cảnh sát. Đám hải tặc này, bọn hắn là 2 năm này mới đột nhiên xuất hiện một đám thế lực. Sinh động tại phụ cận một cái tên là Ruavala, hải đảo cùng Ora địa khu ở giữa eo biển. Chuyên môn ăn cướp lui tới thương thuyền cùng tàu thủy. Mục đích là cướp đi bọn hắn Pokemon cùng vật tư, nhưng không có cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Nguyên nhân nghe nói tựa như là suy nghĩ nhiều đoạt mấy lần. Muốn mạng lời nói cùng với không rước lấy quốc tế cảnh sát vây quét. Dù sao mưu tài cùng sát hại tính mệnh là 2 loại khái niệm. Mà lại, dừng lại no bụng cùng ngưng lại no bụng cũng là khác biệt. Nơi phát ra không rõ. Gần 2 năm đột nhiên xuất hiện tại Ora địa khu cùng một tòa đảo ở giữa eo biển bên trong hoạt động. Nếu không phải Kurotaku biết Team Cypher căn cứ chỗ Citadel ai ở vào Ora địa khu chỗ sâu mà không phải hải ngoại, lại là một tòa núi lửa hoạt động, thực sẽ coi là cái kia cái gọi là Ruavala chính là Citadel ai. Về phần cùng Team Cypher có quan hệ hay không, cái này để Zenga ban đêm đi trong mộng của bọn họ hỏi một chút là được. Trong hiện thực không có cơ hội cậy mở miệng của bọn hắn. Chẳng lẽ trong mộng cũng không cậy ra? Lúc này Zenga tầm quan trọng liền thể hiện đi ra. Gia hỏa này thật sự là giết người cướp của nghiêm hình tra tấn thiết yếu Pokemon. Đã có thể sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên địch nhân. Còn có thể dùng Slash Bomb, bom bùn, hủy thi diệt tích, lại có thể dùng Dream Eater, thực mộng, tại đối phương trong mộng đạt được tin tức mình muốn, thậm chí có thể sử dụng xe đầu tác phòng ngừa người khác chạy trốn. Quá hoàn mỹ đi, tiễn biệt công ty người phụ trách cùng thuyền trưởng, cái kia mập mạp nam tử rời đi trước lưu lại một cái cự giày vô cùng phong thư trên bàn. Đã sớm âm thầm tiếp cận phong thư Umbreon gặp cửa phòng bị nhốt. Vội vàng hấp tấp chạy tới, dùng miệng đem nó xé mở tới. 100 nguyên tờ rơi lả tả trên đất. Nha, cái này có hết mấy vạn đi. Umbreon mắt bốc ánh sáng vàng. Nó rõ ràng không thiếu tiền, nhưng mỗi lần nhìn thấy tiền tổng là nhịn không được. 3 vạn, lấy vật giá bây giờ không tính ít. Kurotaku cần lấy cái cằm, thờ ơ thực lực cao về sau căn bản liền sẽ không lại thiếu tiền. Cùng trước kia 1 đồng tiền chia 2 khối hoa thời gian căn bản cũng không cùng. 3 vạn làm hắn xuất thủ thù lao. Nói thật, có chút thấp, mặc dù hắn không có đi đến thiên vương cái chủng loại kia độ cao. Nhưng cũng không phải chỉ là 3 vạn khối liền có thể đuổi đi. Đương nhiên cho đến tận này không có xuất hiện qua tư nhân ủy thác thiên vương. Sau đó cho thiên vương thù lao loại chuyện này, chí ít Kurotaku chưa từng nghe qua. Ban đêm, nghe xong Zenga trong miệng thuật, Kurotaku thở ra một hơi dài. Cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Những hải tặc này thế mà thật cùng Team Cypher có quan hệ. Bọn hắn là thay thế Team Cypher lúc trước bao tay trắng, cướp đoạt đội, mới tổ chức. Tổ chức không có danh tự, từ một gọi là quả lực vừa Team Cypher cán bộ chỉ huy. Chỉ bất quá quả lực vừa mới sẽ không tùy bọn hắn xuất kích. Mà lại, bọn hắn kỳ thật cũng không gọi hải tặc. Hoặc là nói Pokemon thế giới không có hải tặc cái nghề nghiệp này. Bọn hắn tự xưng là thợ săn, cùng thợ săn cùng với người cưỡi. Lấy trở thành Team Cypher thành viên chính thức cũng chính là Team Cypher chiến đấu viên làm mục tiêu, càng không ngừng trợ giúp Team Cypher thu lấy vật tư cùng Pokemon. Chủ yếu là hiện tại Ora địa khu giới nghiêm, đầu đầu cũng có quan diện thế lực tại trên đường lớn đi. Trước đó Phoenix City thị trưởng lại là Team Cypher lão đại. cả tòa thành thị bị team Cypher chiếm lĩnh khống chế khiến cho nơi đó liên minh tổ chức sợ đến. Không được, đối thành trấn cùng sân thi đấu nghiêm phòng tử thủ. Lại thêm trước kia cướp đoạt trong đội xuất hiện một cái người thổi còi. Trực tiếp đem bọn hắn tiền nhiệm làm cho sụp đổ. Đồng thời hải ngoại người đầu tư lại bị Miken bọn hắn cạo chết. Bất đắc dĩ team Cypher chỉ có thể ra hạ sách này. Tìm người làm một đám rong ruổi hải ngoại cường đạo. Dạng này an toàn lại thuận tiện. Mà những thứ này bị tóm lên tới. Bất quá là cái kia mới cướp đoạt đội một phần nhỏ. Mới cướp đoạt đội hết thảy có 5 cái đại tổ. Mỗi cái đại tổ có 4 cái tiểu đội. Trên chiếc thuyền này 20 tên thợ săn chính là lớn thứ tư tổ. Thế giới thật đúng là nhỏ. Kỳ thật càng phải nói là Aura địa khu nhỏ. Kurotaku nhìn xem Zenga dung nhập trong bóng tối. Aura địa khu vốn là không lớn. Khiến cho hắn cực kỳ hảo vận tại không có đạp vào lục địa trước đó. Liền đạt được không ít có quan hệ team Cypher cùng Aura địa khu tình báo. Thật sự là thật đáng mừng. Có thể tương ứng, trước mặt phát sinh sự tình cũng làm cho Kurotaku làm khó. Aura địa khu phi thường tôn trọng Pokemon đối chiến. Vì thế thiết lập nhiều cái sân thi đấu. Từng cái thành thị hoặc là địa phương khác cũng có sân thi đấu xuất hiện. Nên nói không hổ là hình tròn sân thi đấu hệ liệt A. Kurotaku nghĩ bí mật gia nhập team Cypher. Khẳng định phải từ trong sân đấu ra tay. Để hắn từ những thứ này cái gọi là thợ săn. Thợ săn, người cưỡi làm lên hắn khẳng định là không nguyện ý. Phương pháp tốt nhất chính là tại trong sân đấu đạt được một vị cán bộ thưởng thức. Trực tiếp từ chiến đấu viên bắt đầu làm, nhưng hắn thuộc về kẻ ngoại lai, nào có dễ dàng như vậy liền đạt được team Cypher cán bộ thưởng thức. Mà lại hiện tại loại này bên ngoài tới một đống đỉnh cấp trainer tình huống dưới. Hắn thể hiện ra thực lực cường đại, rất có thể sẽ bị hoài nghi. Đừng nói gia nhập, đám kia team Cypher thật sự là trốn cũng không kịp. Kẻ ngoại lai thân phận chung quy là cái vấn đề a. Cũng không thể thật giống như King Hassan trực tiếp chặt lên Citadel IA. Nói thật hiện tại xe đầu Lugia đến cùng có hay không nghiên cứu ra được đều là cái vấn đề đâu. Mặc dù Gale of Darkness mở màn thời điểm xe đầu Lugia liền ra sân. Nhưng mà ai biết Gale of Darkness mở màn hơn 2 năm trước team Cypher đến cùng có hay không bắt. Được đến xe đầu Lugia, Kurotaku lần này tới, là thật làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Tiềm ẩn trong team Cypher, tìm kiếm cướp đi xe đầu Lugia cơ hội, chỉ cần tại Gold và Silver bắt đầu trước trở về liền tốt. Gold và Silver bắt đầu hẳn là sang năm trung hạ nửa năm. Kurotaku có gần thời gian một năm, cũng là không cần sợ. Đến lúc đó vẫn là đến dựa vào các ngươi a. Kurotaku vuốt vuốt tai Flozen cùng Tyranita Pokebo. Cái này hai cái Pokemon là hắn không có bại lộ tại đại trùng ánh mắt phía dưới Pokemon. Tăng thêm một cái Zenga miễn cưỡng có thể kiếm đủ 3 con. Chính là Umbreon là cái vấn đề. Nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn gương mặt này. Thật sự có thời điểm quá đẹp trai cũng là loại sai lầm. Mặt của hắn quá tiêu chí. Tăng thêm trước đó tại Goldenrod City bên trong khuấy gió nổi mưa. Không chừng liền sẽ bị ai cho nhận ra. Đi tâu, tự nhiên, vấn đề này Kurotaku thời gian rất sớm liền cân nhắc đến. Bởi vì hắn trước đó liền suy nghĩ chui vào đi vào. Cho nên hắn lần này đi ra ngoài. Là bỏ ra lớn, giá tiền, mời đến một vị MT, Silver bên trên sống có hơn 40 năm đi tàu xuống núi giúp hắn. Năng lượng đẳng cấp đi đến 60 cấp nó đối biến thân đã tương đương có tâm đắc. Đừng nói bao vây lấy Kurotaku trở thành một miếng da da. Nó liền cho Kurotaku lỗ chân lông thông khí đều làm được. Thậm chí Kurotaku nguyện ý. Nó còn có thể hóa thành màu đồng cùng cái khác nhan sắc lông tóc. một cây bám vào tại Kurotaku trên sợi tóc. Nếu không sống thế nào hơn 40 năm, cũng bị Kurotaku chọn chúng đâu. Vị này so Kurotaku lớn tuổi lão đi tâu thế nhưng là dòng dã từ hắn nơi này gõ một năm tròn hệ normal. Pokemon đồ ăn đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN